Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1083, tiểu nhi khoa. Diệp Viễn Khinh thân búng một cái, trực tiếp bước lên Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Nhìn thấy một màn này, Hậu Du trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc. Vân Thiên Thê là chỗ này thần cấp đại trận phụ thuộc, ẩn chứa vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực, nếu như cảnh giới không đạt được, căn bản là không có cách ở phía trên đứng vững. Diệp Viễn cảnh giới căn bản không đủ để đứng trên không được, cảnh giới không hợp, đại trận sẽ trực tiếp đem Diệp Viễn bắn ra đến, thậm chí bị pháp tắc chi lực chấn thương. Hậu Du làm chiêu thức ấy chính là vì để cho Diệp Viễn xấu mặt. Nếu như có thể để cho hắn bị thua thiệt lớn, vậy thì càng tốt bất quá. Quả nhiên, Diệp Viễn vừa đứng đi tới, Hoàng Kim Vân Thiên Thê quang mang bắt đầu khởi động, liền muốn đem Diệp Viễn ném đi ra. Diệp Viễn dưới chân chấn động không thôi, để cho toàn thân hắn đều lay động, mắt thấy sẽ bị tung. Ha ha ha, cái này chính là chúng ta Thanh Vân Tử đại nhân. Ngài nhưng là thần vực đại năng a, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Vân Thiên Thê cũng đứng không đi lên. Hậu Du cười to nói, ha ha, Thanh Vân Tử đại nhân, ngài làm sao? Hoàng Kim Vân Thiên Thê một bước 3000 cấp, người bước này còn không có bước ra đây. Đứng vững, nhanh đứng vững, bị Hoàng Kim Vân Thiên Thê ném đi ra, cũng không phải là dễ chịu như vậy. Đây thật là cái kia được xưng gần gũi nhất đan thần cảnh giới, Thanh Vân Tử đại nhân sao? Không lại, là hàng giả a. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Một đám Tử Kim Điện đệ tử cười ngã nghiêng ngã ngửa, từng cái càng không ngừng nói móc Diệp Viễn. Ngao Khiên bọn người là mặt đen lại, đám người này rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị xong chế diễu tới. Nếu như không phải sợ làm lỡ đại sự, bọn họ hận không thể bà bọn người kia hào hào dạy dỗ một trận. Hoàng Kim Vân Thiên Thê bên trên, Diệp Viễn nhưng là không chút hoang mang. Một cổ nhàn nhạt pháp tắc chi lực từ trên người hắn chậm rãi tràn ra, tụ vào Hoàng Kim Vân Thiên Thê bên trong. Rất nhanh, thân thể hắn không còn lay động, Hoàng Kim Vân Thiên Thê cũng là ổn định lại. Này kiểu pháp tắc chi lực chính là những cái kia thần minh văn thần đạo pháp tắc. Những cái kia Tử Kim Điện đệ tử, từng cái tròng mắt đều trừng ra ngoài. Nguyên bản cười nhạo tiếng hơi ngừng. Đây là tình huống gì? Vì sao một cái đạo huyền tam trọng võ giả có thể tại Hoàng Kim Vân Thiên Thê thượng ổn định lại? Cái này, đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Mặt mũi này quả thực đánh cho đùng đùng vang. Bọn họ rất nhiều người trên mặt còn mang theo vừa rồi cái kia nụ cười cổ quái, lúc này cứng ở trên mặt, bây giờ lại là thế nào cũng cười không nổi. Diệp Viễn hồi quay đầu lại, thương hại xem Hậu Du liếc mắt, cười nói, vừa rồi đùa ngươi chơi, phế lớn như vậy thái độ, không cho ngươi vui một chút thực sự có lỗi với ngươi. Dứt lời, Diệp Viễn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại 3000 trên bậc. Khương Thái Thương cũng là ngẩn người tại đó, gặp Diệp Viễn biến mất ở trước mắt, cất tiếng cười to nói, thấy không, các ngươi đám ngu xuẩn này xem thật kỹ một chút, đây chính là chênh lệch. Các ngươi cho rằng Thanh Vân Tử ba chữ này là tùy tùy tiện tiện gọi ra sao? Ngao Khiên cũng là như chút được gánh nặng, hừ lạnh nói, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, thực sự là ngu không ai bằng. Ngoặc kép, đại sư huynh, Thanh Vân Tử chuyển thế trọng sinh, hiện tại bất quá là cái đạo huyền sơ kỳ tiểu nhân vật. Vân Tiêu đại nhân cư nhiên để cho ngài tới tự mình nghênh tiếp. Chúng ta thực sự là thay ngươi không đáng a. Đúng vậy a đại sư huynh, nếu không ngươi trở về đi, loại tiểu nhân vật này, chúng ta tới các loại, chờ, là tốt rồi, ngươi bây giờ nhưng là hư huyền cường giả, làm sao có thể hạ mình hàng đầu gối, nghênh tiếp một cái nho nhỏ đạo huyền sơ kỳ võ giả. Hắn muốn từ cửu giai vân thiên thê đi lên, còn phải một ngày thời gian đây. Bất quá ta ngược lại là rất chờ mong. Hắn đi lên lúc mặt mũi bầm dập dáng vẻ. Ha ha ha, thánh thành ngoài cửa thành, mấy người tuổi trẻ tụ chung một chỗ. Trước một người, đúng là một cái hư huyền cường giả. Không phải Quách Hủ là ai? Đối với một đám sư đệ thổi phồng, Quách Hủ là tương đương hưởng thụ. Chỉ là, hắn cũng có nhất định phải ở chỗ này lý do. Hắn rất muốn tận mắt xem. Trước đây cái kia quát tháo phong vân thanh vân tử, bây giờ rơi vào một bộ cái gì ruộng đất, riêng là rơi mặt mũi bầm dập dáng vẻ. Ngẫm lại, Quách Hủ đều cảm thấy trong lòng mười phần khoái ý. Đương nhiên, lời như vậy hắn là sẽ không ngay trước một đám sư đệ mặt nói ra. Nói bậy, Vân Tiêu đại nhân mệnh lệnh, tại sao có thể hàm hồ? Ta mặc dù đột phá đến hư huyền chi cảnh, nhưng đến chỉ là Tử Kim Điện đại đệ tử. Quách Hủ mắng, mặc dù là quát lớn, thế nhưng hắn trong lời nói lại nghe không ra nửa điểm trách cứ ý tứ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp phá tan Vân Tiêu, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa, là Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Có người cả kinh kêu lên, không cần hắn nói, Quách Hủ đã nhìn ra là Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Hơn nữa Hoàng Kim Vân Thiên Thê thượng cái kia xa lạ thanh niên nhân, chính là đạo huyền tam trọng, không phải Diệp Viễn là ai? Quách Hủ lăng lăng nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt không thể tin được. Đạo huyền tam trọng, làm sao có thể từ Hoàng Kim Vân Thiên Thê đi lên? Diệp Viễn thả người nhảy lên, từ Hoàng Kim Vân Thiên Thê thượng nhảy xuống, đi tới Quách Hủ trước mặt, cười nói, Quách Hủ, đã lâu không gặp a. Quách Hủ sững sờ nói, ngươi thực sự là Cơ Thanh Vân, nhưng là, ngươi là làm sao từ Hoàng Kim Vân Thiên Thê đi lên? Diệp Viễn tự tay ở trên vai hắn đánh hai lần, thì thiên nhiên hướng trong thành đi tới, đầu cũng không trả lời, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi chính là như thế không tiến triển a? Tốt xấu hiện tại cũng là hư huyền cảnh võ giả, còn chơi loại này tiểu nhi khoa thủ đoạn, không ngại mất mặt sao? Quách Hủ vừa nghe, phổi đều muốn tức điên. Người kia, vẫn là trước sau như một trang bức, cư nhiên dùng trưởng bối khẩu khí để giáo huấn chính mình. Người bây giờ bất quá là cái đạo huyền tam trọng, lại dám đối hư huyền cường giả nói như vậy. Thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cơ Thanh Vân, ngươi đứng lại đó cho ta. Quách Hủ nhìn Diệp Viễn bóng lưng, quát lạnh, Diệp Viễn phảng phất không có nghe thấy, tự mình hướng trong thành đi tới. Quách Hủ sắc mặt trầm xuống, nói, chính ngươi hoa ngược, thì trách không được ta. Dứt lời, hắn trực tiếp tự tay liền hướng Diệp Viễn chộp tới. Một chảo này, Quách Hủ ý định cấp cho Diệp Viễn một cái khó chịu. Nhưng là vận đủ nguyên lực, chỉ cần bắt được Diệp Viễn đầu vai, tuyệt đối có thể làm cho hắn đau đến quỳ xuống hạ xuống. Hư huyền cường giả một chảo chi uy, có thể tưởng tượng được. Một đám sư đệ chỉ là thấy hoa mắt, Quách Hủ thân hình liền biến mất ở trước mặt bọn họ. Mà lúc này, Diệp Viễn phảng phất không hề có cảm giác, như trước không nhanh không chậm địa, mà đi về phía trước, gào thét ở giữa, kình phong đã tới. Quách Hủ một chảo trực tiếp nhắm vào Diệp Viễn đầu vai. Ngay tại lúc tay hắn sắp đụng tới Diệp Viễn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể vậy mà trực tiếp từ Diệp Viễn trong thân thể đi xuyên qua. Quách Hủ đột nhiên hồi quay đầu lại, phát hiện Diệp Viễn vẫn êm đẹp địa mà đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có di chuyển qua đồng dạng. Hắn không dám tin nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt kinh ngạc nói, thiên nhân hợp nhất, ngươi, ngươi thì đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, mới 20 năm thời gian, điều này sao có thể? Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, đừng đùa những thứ này tiểu nhi khoa đồ vật, dẫn ta đi gặp Vân Tiêu, ta lần này đến, có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.